Tâm thư gửi Liên Châu. Ngọc Tuyền Sơn, 26 tháng 10 năm 2006. Kính gửi cô Liên Châu và Tuệ Hạnh. Khi thầy rời khỏi tu viện là để thành lập các bang, do các bang điều hành tu viện. Giờ đó, thầy được rảnh rang biên soạn những bộ sách đạo đức làm người và bộ sách giới luật đức hạnh của Phật. Khi thầy rời khỏi tu viện thì chỉ còn 2 tháng nữa mới giải hạ. Thế mà quý sư thầy lại bỏ thất đi chơi, thì làm sao thầy không khuyên họ sống đúng giới luật, đừng làm như vậy Phật tử cười chê. Các con yên tâm, đó là những việc dạy bảo của thầy, không có việc gì quý thầy làm qua mắt thầy được. Nhưng khi thầy còn ở trong tu viện, khuyên bảo dạy dỗ các sư thầy có nghe cũng tốt, không nghe thì thôi, chứ thầy biết làm sao hơn. Nhưng các con là cư sĩ Phật tử, gánh vác những cơm ăn áo mặc đời sống của họ, thế mà để họ đã sống không đúng giới luật thì thầy phải có trách nhiệm nhắc nhở. Thầy xin lỗi các con, giáo bất nghiêm sư chi đọa, người thầy dạy dỗ mà học trò không nghiêm túc giới luật thì phải chịu lỗi. Vậy các con thương thầy mà bỏ qua. Tuy rằng thầy ở xa, nhưng lúc nào thầy cũng chăm lo sự tu hành của quý thầy, quý sư, nên họ làm gì thầy đều biết, chứ không có ai báo cho thầy biết đâu, các con ạ. Thấy sự phá giới của thầy này được, thì sẽ có thầy khác phá giới. Nên thầy viết thư khuyên bảo, để ngăn ngừa các thầy khác sẽ không theo vết xe cũ. Thầy mong sao quý sư, quý thầy trở thành những người giới luật nghiêm túc, để Phật giáo được trường tồn mãi mãi. Đó là điều ước mong nhất của người thầy. Thầy rất biết ơn các con, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đã lo cho đời sống 20 tăng ni sinh học khóa đào tạo 7 tháng, lớp tu chứng đạt chân lý tâm bất động. Tưởng đâu tăng ni sinh đã rớt hết, nhưng không ngờ cũng còn được 2 người. Tuy chưa hoàn toàn, nhưng kết quả tu hành rất cụ thể. Cuối thư, thầy thăm và chúc các con vui mạnh, gặp nhiều may mắn để tiến về đường tu giải thoát. Thân thương chào các con.